xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 212 chương 2111 vua hải tặc ba chân thành cảm ơn Ienu hai em tặng 1.000 đậu cho ta có chuyện muốn biết. Chuyện gì rốt cuộc muốn lộ ra chân diện mục sao? Sơ Tranh trầm ngâm vài giây. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi? Nàng câu kia uy hiếp cũng bất quá là thuận miệng nói. Căn bản không nghĩ thật sự uy hiếp ở người. Kết quả, hắn tựa hồ 10 phần tự giác cảm thấy trên thuyền đám hải tặc sẽ không tin tưởng hắn giải thích. Nhất định sẽ cho rằng là hắn đưa nàng để lên thuyền tới. Đó là cái gì nhận biết Mịch Vân? Đây còn không phải là bởi vì hắn làm sự tình quá nhiều, độ tín nhiệm quá thấp. Bất quá việc này Mịch Vân làm sao sẽ nói đi ra. Cổ của hắn duỗi ra. Được. Ngươi muốn chém giết muốn róc thịt. Ngươi tới đi 20 năm sau ta lại là một đầu hảo hán, lời nói là la như vậy. Nội tâm sợ hãi cũng chỉ có Mịch Vân tự mình biết. Hắn mới không muốn chết đâu, ta không giết ngươi. Ngươi sẽ không là coi trọng thân thể ta đi? Mịch Vân hoảng sợ mặt. Ta cho ngươi biết. Ta tình nguyện chết. Cũng sẽ không để ngươi làm bẩn ta thân thể. Sơ Tranh. Bệnh tâm thần A, nói cho ta nghe một chút đi ở trên đảo tình huống. Nói xong rồi. Những bạc này đều là ngươi. Không chỉ có như thế. Ta còn thả ngươi. Mịch Vân ngờ vực. Có chuyện tốt như vậy ngươi nói hay không? Không nói sẽ như thế nào? Sơ Tranh tố thủ chỉ hướng mặt biển. Táng tại đại hải. Cũng xem là không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào Mịch Vân? Ta cảm thấy không thể trên hải đảo bị hải tặc thống lĩnh. Hải tặc hết thảy có 3 vị đương gia. Đại đảo chủ bình thường đều ở trên mặt biển vất vả cần cù làm việc. Ở trên đảo thời gian không nhiều. Nhị đảo chủ cũng chính là Mịch Vân ca ca. Cao lớn thô kịch. Trừ sẽ đánh đỡ. Còn lại cái gì cũng không biết. Phụ trách trên hải đảo vấn đề an toàn. Ngẫu nhiên cũng đi theo đại đảo chủ ra biển làm việc. 3 đảo chủ thân thể không tốt lắm. Không thể ra biển. Cho nên trên hải đảo phần lớn thời gian. Quản sự chính là 3 đảo chủ. Trừ đảo chủ cùng đám hải tặc chỗ ở trên đảo địa phương còn lại cùng bên ngoài thị trấn không có gì khác biệt. Mịch Vân đại khái cho Sơ Tranh giới thiệu một lần hải đảo tình huống. Có thể nói đều nói. Không thể nói liền lướt qua. Dù sao nàng nhìn qua cũng không rõ. Các ngươi trên thuyền này có cái tiểu thư. Đúng vậy a. Mịch Vân gật đầu, không nói nhiều. Thân thể nàng không tốt Mịch Vân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trả lời vấn đề của ta. Được được được. Ngươi đừng động thủ, Mịch Vân vội vàng nói. Nàng là đại đảo chủ nữ nhi. Từ nhỏ thân thể liền không tốt. Bệnh gì ta chỗ nào biết a? Mịch Vân đây là thật không biết. Dù sao là có vẻ bệnh. Một mực ăn thuốc. Nói là cái gì tại từ trong bụng mẹ thời điểm gặp tội. Thân thể yếu. Đại đảo chủ lần này mang nàng đi ra ngoài cũng là nghe nói có cái gì danh y. Kết quả danh y không có tìm kiếm. Vị kia kiều tiểu tỷ kém chút không có. Về sau lại không biết làm sao bệnh tình ổn định. Mịch Vân đối với mấy cái này cũng không có hứng thú gì, đương nhiên sẽ không đi tinh tế nghe ngóng. Dù sao hắn trong ấn tượng, cực ít có thể nhìn thấy vị tiểu thư này. Ngẫu nhiên trông thấy cũng là Sơ Tranh xác thực chỉ là đơn thuần muốn biết một chút trên hải đảo phong thổ mà thôi. Sơ Tranh cũng nói lời giữ lời, cảm thấy mình đối với hải đảo có đơn giản giải về sau, đem Mịch Vân đem thả. Mịch Vân đưa lưng về phía Sơ Tranh, các loại hắn tay chân rảnh rỗi, lập tức xoay người đi nhìn. Đằng sau trống rỗng, nơi nào có người nào. Mịch Vân, ngươi làm gì chứ? Có người từ chỗ ngoặt tới, gặp Mịch Vân con ruồi không đầu, nhìn không được lên tiếng. Mịch Vân nắm lấy người tới, ngươi vừa rồi có trông thấy người quá khứ sao? Không có. Không có a, ngươi tìm ai Mịch Vân? Hắn nửa ngày thanh âm đều không nghe thấy. Làm sao đã không thấy tăm hơi? Ngươi nhanh đi cùng đại đảo chủ truyền tin. Liền nói. Mịch Vân lời còn chưa nói hết, hai mắt lật một cái, ngay trước người kia trước mặt, ngất đi. Mịch Vân Sơ Tranh đứng ở phía trên, mắt lạnh nhìn người kia khiêng Mịch Vân, vô cùng lo lắng rời đi. Xem ra ta gần nhất là quá thiện lương a. Sơ Tranh sờ lên cằm, chính mình ở nơi đó khen nửa ngày, du du lắc về nàng gian phòng. Đúng lúc đụng tới có người đến đưa ăn. gặp Sơ Tranh ngồi tại cỏ khô bên trên. Cũng không nói nhiều. Buông xuống đồ vật liền đi. Sơ Tranh nhìn một chút đồ ăn. Có thể là bởi vì nàng cần cung cấp máu. Cho nên đồ ăn chưa từng có hà khắc qua. Mỗi bữa đều được xưng tụng xa hoa. Hai mặn hai chay còn phụ tặng một nhỏ chung hầm canh cùng một chút ăn vặt loại hình đồ vật. Nguyên chủ tơ hồ đều là như thế ăn. Sơ Tranh vừa rồi đi ra ngoài một chuyến. Quả thật có chút đói. Quyết định ăn cơm trước. Nàng ăn xong đồ vật ước chừng chừng nửa canh giờ. Bên ngoài có trận trận nhĩ tiếng ồn ào. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào nghe chỉ chốc lát. Tựa như là đang tìm cái gì người. Đoán chừng là Mịch Vân tỉnh chính để cho người ta tìm nàng đâu. Chính như Sơ Tranh sở liệu, không người đến nơi này tìm nàng. Bên ngoài ồn ào náo động không bao lâu yên tĩnh xuống dưới, khôi phục yên tĩnh. U Linh Đảo. Đảo tên làm sao tới, đã không người có thể nói rõ, bọn họ ký sự bắt đầu, nơi này vẫn gọi cái tên này. Ở trên đảo cư dân chính tràn đầy phấn khởi hướng hải đảo bến cảng đi. Rất xa có thể trông thấy mặt biển có mấy chiếc thuyền lớn. Chính tới gần nơi này. Treo ở trên thuyền lớn lá cờ. Nói cho ở trên đảo đám người. Bọn họ đại đảo chủ trở về. Thuyền lớn lần lượt cập bờ trên bờ người công việc lu bù lên. Mịch Vân sờ lấy còn có chút đau cái ấp cả lơ phất phơ đi đến trên bung thuyền, nhìn về phía bến cảng phương hướng. Nữ nhân kia dĩ nhiên không có trên thuyền tìm tới, quả thực là đụng duyệt. Đám người kia còn nói hắn ở không đi gây sự. Mịch Vân là càng nghĩ càng giận. Dù sao hắn nhắc nhở bọn họ, nếu là về sau xảy ra chuyện gì, vậy coi như trách không được hắn. Mịch Vân xuống thuyền. Bến cảng bên trong chạy tới chạy lui đứa trẻ nhỏ. Gặp hắn liền thật cao hứng xông lại. Kiếm Vân ca ca. Kiếm Vân ca ca đứa trẻ nhỏ giống như con gà con. Đem Mịch Vân vây quanh. Nhảy nhảy nhót nhót gọi hắn. Bốn phía người lui tới đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc. Mịch Vân giật xuống bên hông suýt lấy cái túi cho một người trong đó đứa bé cầm phân đi. Hoa a một đám đứa trẻ nhỏ lập tức tàn. Mịch Vân vừa muốn rời đi. Liền nghe đằng sau một trận huyên náo. Hắn quay đầu nhìn qua. Không ít người lui tới. Tựa hồ đang tìm người. Mịch Vân. Để các ngươi tìm thời điểm không tìm. Hiện tại tìm đến Sơ Tranh rời đi bến cảng. Trước tìm địa phương đổi một bộ quần áo. Đừng nhìn nơi này là cái tiểu đảo. Có thể nên có đồ vật đều có. Cũng không phải là Sơ Tranh nghĩ cái chủng loại kia gian khổ hoàn cảnh. Nơi này liền xem như cái bán đồ ăn đại nương, xuyên được cũng so bên ngoài tốt. Bất quá chỗ xấu chính là chỗ này người cơ bản đều biết xuất hiện một bộ mặt lạ hoắc. Lập tức liền sẽ khiến cảnh giác. Cũng may Sơ Tranh có thể đánh. Lấy tiền thu mua. Sơ Tranh đột nhiên mất tích bên kia người đều điên rồi. Nàng là bỏ ra nhiều ít tâm huyết bồi dưỡng ra được dược nhân, sao có thể làm cho nàng chạy. Thế nhưng là trông coi Sơ Tranh người cũng nói không chính xác Sơ Tranh đến cùng là lúc nào chạy. Nàng một lần cuối cùng đi đưa cơm, nàng đúng là bên trong. Cho nên chạy trốn khẳng định là trong khoảng thời gian này. Mà phủ cận hòn đảo chỉ có U Linh đảo trên thuyền không có tìm được người về sau bắt đầu ở trên đảo tìm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 212 chương 2112 vua hải tặc 4 Sơ Tranh ẩn thân chỗ kia người ta. Gặp ở trên đảo chiến trận này. Nơi nào không rõ là đang tìm ai. Nơi này khuôn mặt mới liền nàng một cái. Hải nhi cha hắn. Làm sao bây giờ à phụ nhân nắm lấy nam nhân khẩn trương hướng trong phòng nhìn. Trong phòng. Tiểu cô nương xuyên sạch sẽ quần áo. Ngồi ở bên bàn. Mà bên cạnh nàng còn có một cái một tuổi khoảng chừng nai bé con. Cái này nai bé con là con của bọn hắn. Bên ngoài khẳng định là tìm nàng cái này nếu như bị bắt lấy chúng ta đều phải chết nha. Phụ nhân vẻ mặt cầu xin. Đáy lòng đã sợ hãi tiểu cô nương kia tổn thương nai bé con. Cũng sợ hãi người trên đảo tìm đến. Nam nhân bị phụ nhân khóc đến tâm phiền. Thấp giọng quát lớn. Nếu không phải ngươi tham tài. Chúng ta hiện tại sẽ trải qua những này ta chỗ nào biết nàng. Nàng tham tài có thể nàng còn không phải là vì cái nhà này. Tuy nói là gương mặt lạ có thể nàng nghĩ đến ngày hôm nay đội tàu trở về, nói không chừng là trên thuyền chạy đến. Nhìn xem cũng nhu nhu nhược nhược, không có gì lực công kích. Cầm trong tay nhiều tiền như vậy, nàng liền nghĩ, trước hết để cho người tiến đến, nghĩ biện pháp đem tiền bạc chụp xuống, sau đó đem người giao ra. Đã lập được công, lại phải tiền. Thế nhưng là nàng nơi nào nghĩ đến sẽ là cục diện như vậy. Phụ nhân hiện đang hối hận cũng vô dụng, người đã ở đây, mình đứa bé cũng bị nàng ôm. Ngươi làm sao lại làm cho nàng đem tiểu bảo ôm đi? Nam nhân thấp giọng quát lớn, đáy mắt tất cả đều là oán trách. Ta, phụ nhân nước mắt tràn lan, nghẹn ngào đến không nói nên lời. Nam nhân khẽ cắn môi, ngươi đi báo cho tin. Không được không được, tiểu bảo ở trong tay nàng. Phụ nhân lắc đầu cự tuyệt. Nàng mới vừa nói, nếu là bị người phát hiện, nàng liền trước hết giết tiểu bảo. Nam nhân bành bành bành, cửa sân đột nhiên bị người đại lực chụp vang. Mở cửa phụ nhân dọa đến run một cái, nắm lấy nam nhân, hoảng hoảng trương trương. Làm sao bây giờ? Nam nhân hướng bên trong tiểu cô nương kia nhìn một chút. Nàng chống đỡ cái cằm nhìn lấy bọn hắn, trong con ngươi một mảnh đạm mạc quang mang. Nam nhân không khỏi đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy thiếu nữ này ánh mắt có chút khiếp người. Mở cửa, nhanh lên. Lề mề cái gì, người bên ngoài không đợi được kiên nhẫn. Cánh cửa vang đến càng hung, phụ nhân dọa đến run chân, cơ hồ đứng không vững. Nắm lấy nam nhân cánh tay, cái này mới không có đổ xuống. Mở cửa đi. Tiểu cô nương khẽ nhích cái cằm cho chỉ lệnh. Nam nhân không biết sơ tranh đây là nói mát, vẫn là thật. Lòng đứng đấy không hề động. Ai biết có thể hay không hắn đi mở cửa, nàng liền ra tay độc ác, giết hắn đứa bé. Sơ tranh thúc giục một tiếng, chờ lấy ta đi mở. Nam nhân. Nam nhân quyết định chắc chắn, đẩy ra phụ nhân qua đi mở cửa. Chính nàng để hắn đi mở cửa, thì nên trách không được hắn. Đến rồi đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Nam nhân vừa đem cửa mở ra, người bên ngoài liền nối đuôi nhau mà vào, đem nam nhân đâm đến lảo đảo một chút. Nam nhân vừa muốn nói chuyện, ánh mắt liếc qua quét đến sơ tranh, ngón tay rơi vào nai bé con trên cổ. Nai bé con kia nhỏ bé yếu ớt, cổ tại bàn tay nàng dưới, nhẹ nhàng một chít liền xé đoạn. Nam nhân dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lời muốn nói ngăn ở trong cổ họng, trơ mắt nhìn đám người kia hướng vào bên trong. Rất nhanh nam nhân liền phát hiện không đúng, bọn họ tựa hồ không có trông thấy tiểu cô nương kia. Cái này, nàng liền ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là mấy người từ trước mặt nàng quá khứ, cũng không ai trông thấy nàng. Nam nhân kém chút xỏa đến hồn phi phách tán. Đây là người sao giữa ban ngày? Chẳng lẽ gặp phải ruột rồi? Những người kia ở bên trong đi một vòng ra, gặp phụ người thần sắc không đúng, ngờ vực hỏi. Chuyện gì xảy ra sắc mặt kém như vậy? Nam nhân lập tức xông đi lên, đỡ lấy phụ nhân. Thân thể nàng không thoải mái, ta đang định mang nàng đi tìm Hoàng Đại Phu. Phụ nhân sắc mặt kém, toàn thân cũng run rẩy đến kịch liệt, nhìn rất khả nghi. Nam nhân bóp phụ nhân một thanh, phụ nhân đau đến hô nhỏ một tiếng, trên mặt bối rối ít nhiều chân tình đau đớn. Nam nhân tay cũng đang run, nhưng vẫn là ép buộc mình chấn định. Đây là xảy ra chuyện gì? Chạy người, nếu là phát hiện gương mặt lạ, lập tức tới báo cáo. Hiểu không? Ai dám chứa chấp? Biết hậu quả? Nam nhân kinh ngạc một tiếng, sau đó liên tục gật đầu. Rõ ràng các loại đám người này rời đi. Nam nhân đóng cửa lại, hai người dồn dập thoát lực hướng trên mặt đất ngồi. Sơ tranh sờ lấy nai bé con trên đầu lông xù tóc. Nai bé con còn không biết nói chuyện, chính ai nhìn xem nàng, muốn dùng tay nhỏ đi bắt sơ tranh. Nam nhân run rẩy tới, ngươi là người hay ruột? Sơ tranh có cảm giác đến bị mạo phạm. Sơ tranh bóp hai lần nai bé con, xem ở tóc phần bên trên, người nam nhân là không tin lắm, nhưng là đáy lòng cảm thấy mình không muốn chất vấn tốt. Nam nhân không dám áp quá gần, sợ chọc giận sơ tranh đối với mình đứa bé bất lợi. Ngươi, ngươi cho bạc chúng ta trả lại cho ngươi. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói ngươi đã tới nơi này. Ngươi đem tiểu bảo trả lại cho ta được hay không? Nam nhân cùng Sơ Tranh nói điều kiện. Sơ Tranh rất lễ phép, khả năng đến làm phiền các ngươi mấy ngày. Nam nhân hai chân mềm nhũn, trực tiếp làm hỏng. Ngươi thả qua chúng ta đi. Nếu như bị biết, chúng ta đều sẽ chết. Ồ. Sơ Tranh án lấy nai bé con đầu. Các ngươi muốn lựa chọn hiện tại chết vẫn là bị phát hiện lại chết? Nam nhân, cái này lựa chọn ý tứ không phải lập tức liền muốn giết bọn hắn. Sơ Tranh chậm rãi nói tiếp, nói không chừng các ngươi vận khí tốt sẽ không bị phát hiện. Nam nhân, làm cho nàng đi chết ngay bây giờ. Không cho nàng đi, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Hiện tại chết cùng về sau chết, nam nhân đương nhiên lựa chọn người sau. Sơ Tranh ngón tay gảy nai bé con tóc, nhớ kỹ mang nàng đi xem cái kia hoàng đại phu, miễn cho khiến người hoài nghi. Nam nhân vội vàng đáp ứng, mang theo phụ nhân rời đi. Hắn mới ra đi, liền gặp vừa rồi người đang chuẩn bị trở về. Gặp hắn cùng phụ nhân ra, đứng ở đằng xa nhìn. Nam nhân gặp bọn họ điệu bộ này, phía sau lưng sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hung hăng bóp phụ nhân một thanh, vì nàng hướng hoàng đại phu bên kia đi. Người bên kia nhìn vài giây, đại khái bỏ đi lo nghĩ, bắt đầu đi nhà tiếp theo. Đối với hải tặc bên trên người mà nói, lần này lớn như thế chiến trận để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Bắt trở lại người chạy sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Có thể nơi nào có lớn như vậy chiến trận. Không biết còn tưởng rằng ném chính là đảo chủ nhà Thiên Kim. Vấn đề mấu chốt là những người này đem toàn bộ đảo có thể điều tra địa phương đều lục soát một lần. Thế nhưng là đều chưa bắt được người. Ở trên đảo dân chúng liền không khỏi phạm lên nói thầm. Cái này ném rốt cuộc là ai kia ai biết nha. Cũng là lạ. Chúng ta đảo mặc dù lớn, thế nhưng là xuất động nhiều người như vậy đều chưa bắt được. Cũng rất có thể ẩn giấu đi. Nghe nói là cái nữ, sẽ không là đảo chủ cướp về cái gì mỹ nữ a? Ta luôn cảm thấy lần này có chút kỳ quái. Người kia thật sự tại chúng ta ở trên đảo sẽ không là chết ở trong biển đi. Thuyết pháp càng ngày càng không hợp thói thường, thế nhưng là cũng không ai ra đến thuyết minh rốt cuộc là ai. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 212 chương 2113 vua hải tặc năm đảo chủ phủ. Đại đảo chủ gấp đến độ bốc lửa. Bên cạnh là dùng khăn tay che miệng, khục đến kịch liệt tiểu cô nương. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch. Đại đảo chủ nghe kia ho khan cả trái tim đều nhấc lên. Người đến cùng tìm được chưa? Đại đảo chủ lửa giận ngập trời. Đại đảo chủ, trong phòng chờ lấy người chiếp ấy một tiếng có chút không dám nói chuyện. Đại đảo chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ấp a ấp ốm làm gì? Có lời cứ nói đại đảo chủ. Chúng ta có thể tìm địa phương đều đã tìm. Thật sự không có. Người kia ngồi xổm một chút. Có phải hay không là nàng không có lên đảo ở trong biển? Đại đảo chủ, ý của ngươi là nói nàng chết rồi. Ở trên đảo tìm không thấy người, vậy cũng chỉ có thể là rơi vào trong biển. Thế nhưng là kể bên này trừ bọn họ ra U Linh đảo, không có những khác đảo. Nàng thủy tính cho dù tốt, cũng không có khả năng bơi tới lục địa. Bất quá những này hắn không dám giảng, sợ chọc giận đại đảo chủ. Hắn cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá là trộm tới nô lệ, vì cái gì đại đảo chủ như thế để ý. Đại ca, ngoài cửa có người tiến đến. Đại đảo chủ vừa định phát ra tới lửa giận, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Tam đảo chủ, tam đảo chủ, tam đảo chủ chừng 30, trường sam màu xanh, ngũ quan cũng không thô cùng cho người ta một loại suy nhược cảm giác. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu mọi người đi ra ngoài trước. Lão Tam, đại đảo chủ bọn người ra ngoài, vội vã hỏi, ngươi mau nhìn xem Tú Tú. Đại ca ngươi đừng nóng vội. Tam đảo chủ trấn an đại đảo chủ, một bên cho Diệp Tú Tú bắt mạch. Tam đảo chủ bắt mạch. Đại đảo chủ muốn nổi giận, lại sợ quấy dày. Chỉ có thể kìm nén kia cơn tức giận. Trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn một chút ho khan Diệp Tú Tú. Tú Tú thân thể còn tốt, có thể chống đỡ một đoạn thời gian dùng thuốc. sắc mặt nàng như thế không tốt. Đại ca, Tú Tú có thể là bị hù dọa. Tam đảo chủ thở dài. Chà, ta không sao. Diệp Tú Tú mở miệng thanh âm nhu nhu tinh tế, ngài đừng lo lắng. Ta làm sao không lo lắng, đại đảo chủ ý thức đến mình giọng quá lớn. Tranh thủ thời gian ngăn chặn thanh âm. Tú Tú, ngươi về phòng trước. Ta và ngươi tam bá nói chút chuyện. Diệp Tú Tú nhu thuận gật đầu, đứng dậy rời đi. Tam đảo chủ đưa mắt nhìn Diệp Tú Tú thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Lúc này mới hỏi đại đảo chủ. Thuốc kia người là thế nào chạy mất, việc này gặp ruột. Khóa phải hào hào. Mở cửa đi xem người liền không có. Đại đảo chủ thô tục nhìn không được ra bên ngoài bão tố. Trông coi người nói đưa bữa ăn thời điểm vẫn còn. Xuống thuyền thời điểm đã không thấy tăm hơi. Tam đảo chủ để đại đảo chủ tinh tế nói một lần. Bọn họ nhóm người này bên trong. Tam đảo chủ rõ ràng là trí lực đảm đương. Đại đảo chủ từ đầu tới đuôi nói cho hắn một lần. Có gì thường gì sao không có. Đại đảo chủ trong đầu đột nhiên hiện lên một sự kiện. Cũng không phải. Lão nhị nhà kia tiểu tử. Trước đó nói trên thuyền có người xa lạ. Thế nhưng là để cho người ta tìm nửa ngày cũng không tìm được. Kia tiểu tử hẳn là không gặp qua thuốc kia người. Nếu như là thuốc kia người trộm chạy đến đụng vào Mịch Vân kia tiểu tử. Vậy liền hoàn toàn nói thông được, vì cái gì Mịch Vân nói có người xa lạ cuối cùng lại không tìm được người. Bởi vì quan dược nhân địa phương, trừ ngày thường mấy người kia, những người còn lại cũng không thể đi. Tự nhiên cũng sẽ không đi điều tra. Tam đảo chủ trầm ngâm vài giây, đem hắn gọi tới hỏi một chút. Đại đảo chủ tranh thủ thời gian phái người đi tìm Mịch Vân. Mịch Vân tập quán lỗ mãng, bị tìm đến thời điểm. Trên đầu còn đỉnh lấy mấy cái lông chim. Trên thân bẩn thỉu, giống như là ngồi trên mặt đất đánh qua lăn. Đại ca, tam ca. Mịch Vân tiến đến quy quy củ củ gọi người. Hắn là nhị đảo chủ đệ đệ, cho nên đi theo hắn ca gọi. Bất quá Mịch Vân cũng chỉ so Diệp Tú Tú lớn hơn vài tuổi. Đại đảo chủ không quá chào đón Mịch Vân, mặt đen lên hỏi trước ngươi trên thuyền nói nhìn thấy một cái lạ lẫm cô gái. Lúc trước cho các ngươi nói không tin. Hiện tại lại tới hỏi Mịch Vân con ngươi nhất chuyển. Xảy ra chuyện gì trả lời là được. Tam đảo chủ tương đối ôn hòa. Đúng vậy a. Mịch Vân gật đầu. Đại đảo chủ còn nhớ rõ hình dạng thế nào sao, niên kỷ bao lớn, có cái gì đặc thù, Mịch Vân. Hắn thật đúng là. Nhớ kỹ. Dù sao sơ tranh cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Mịch Vân hình dung một lần, đại đảo chủ hóa tam đảo chủ liếc nhau, xác định người kia chính là cái kia dược nhân. Nàng là ai vậy, các ngươi phát sinh xung đột? Mịch Vân lúc này phủ nhận. Không. Ta đã cảm thấy nàng lạ mặt. Nàng trông thấy ta liền đi. Ta đằng sau ngấm lại không đúng lắm. Cho nên để cho người ta đi tìm. Cái này bị người ta biết nàng bị một nữ nhân uy hiếp, hắn còn hỗn không lăn lộn. Mịch Vân lời nói này đến 10 phần thành thật, để cho người ta đều không tốt hoài nghi hắn nói lời nói dối. Đại đảo chủ phất tay để Mịch Vân đi ra ngoài trước. Mịch Vân. Kia nữ đến cùng ai vậy, mặc dù xác định Mịch Vân trông thấy chính là dược nhân. Cũng chỉ có thể chứng minh. Lúc ấy nàng có thể rời đi nhốt nàng địa phương. Thế nhưng là khi đó cách U Linh Đảo còn rất xa lộ trình. Lão tam thuốc kia người. Nếu là thật tìm không được. Tú Tú làm sao bây giờ, đại đảo chủ tâm ngọn nguồn lo nghĩ. Cái này dược nhân thế nhưng là nuôi dưỡng hơn 10 năm. Hao phí chúng ta nhiều ít tâm huyết, tam đảo chủ nhíu mày. Bên kia còn thừa lại mấy cái. Ta thử trước một chút bọn họ có thể hay không giống như nàng. Chịu đựng lấy như thế dược tính. Nếu là có thể. Cũng không có gì đáng ngại. Đại đảo chủ. Nếu là không được. Kia Tú Tú chẳng phải là lại phải giống như trước đây, Tú Tú thật vất vả có thể thiếu chịu khổ một chút. Tam đảo chủ. Sơ tranh đời nhà này không ai làm hải tặc. Vợ chồng hai đều là trên hải đảo sinh ra người. Bọn họ bậc cha chú là nô lệ xuất thân. Bất quá dám tại bọn hắn trung thành cùng cống hiến. Cho nên ở tại bọn hắn đời này. Chính là cư dân bình thường. Không làm nô lệ. Sơ Tranh ngồi ở viện tử trên bậc thang, bên cạnh đặt vào một cái giỏ trúc, bên trong là trắng nón nà nai bé con. Sơ Tranh những ngày này không có từng đi ra ngoài, nam nhân thăm dò được tin tức, liền đến cùng nàng nói. Nai bé con không khóc đến lúc đó đều tại nàng nơi đó, bất quá khóc thời điểm, sẽ để cho phụ nhân quá khứ hống. Phụ nhân có một lần muốn ôm nai bé con chạy, kết quả. Phụ nhân không muốn nhớ lại, cũng không dám lại có ý nghĩ như vậy. Sơ Tranh ở chỗ này, xuất thủ lại là hào phóng, mỗi ngày cho phí ăn ở đều là một bút giá tiền không rẻ. Tại trên cái đảo này, bạc có thể mua đồ vật cũng rất nhiều. Mà lại muốn bên ngoài đồ vật, nhường ra biển người hỗ trợ mang về kia liền cần nhiều bạc hơn. Có lẽ là tiền tài hóa tan hai người sợ hãi, đối với Sơ Tranh nhiều hơn mấy phần chân thành, không nghĩ đi tố giác nàng. Tiểu thư bên ngoài điều tra giống như giảm bớt một chút. Nam nhân từ bên ngoài trở về buông xuống làm công việc công cụ, xoa xoa tay cùng Sơ Tranh báo cáo. Có tin tức khác sao? Nam nhân lắc đầu, không có. Sơ Tranh ném cho hắn một thỏi bạc. Lúc nào ăn cơm nam nhân luống cuống tay chân tiếp được bạc. Lại bị Sơ Tranh cái này không hề quan hệ vấn đề làm cho sững sờ. Lấy lại tinh thần, nam nhân lập tức nói, ngựa ngay lập tức, ta đi phòng bếp nhìn xem. Lúc này còn nghĩ lấy ăn. Tâm thật to lớn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 212 chương 2114 vua hải tặc 6. Sơ Tranh suy nghĩ. Làm sao đem đảo chủ xử lý? Thay vào đó, thừa dịp ban đêm không ai, Sơ Tranh ra ngoài tản bộ một vòng, làm quen một chút địa bàn. Cái này một giải đạp tản bộ xảy ra vấn đề. Sơ Tranh hơn nửa đêm nhìn mấy người lén lén lút lút dơ lên bao tải hướng bờ biển đi. Muộn như vậy, còn như thế làm việc. Sơ Tranh tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Cảm thấy mình phải làm người tốt. Lập tức đi theo. Mấy người kia đem bao tải mang lên bè gỗ, hướng trong biển vẽ một khoảng cách, sau đó đem bao tải ném vào trong biển, rất nhanh liền trở lại tới. Sơ Tranh đứng tại bên bờ, hướng mặt biển nhìn lại, nơi xa mông lung một tầng sương mù, tựa hồ đem toàn bộ đảo bao vây lại. Trước đó Sơ Tranh nghe ở tạm nhà kia Trang Bình nói qua, cái này cái hải đảo bốn phía một mực có sương mù, ban ngày cũng có. Chỉ là không rõ ràng. Nếu như không có hải tặc bọn họ dẫn đường, căn bản cũng không đi cái này một mảnh. Cho nên bị bắt tới những người kia, nghĩ muốn chạy trốn căn bản không có khả năng. Mấy người kia đã trở về, đem bè gỗ buộc tốt, kết bạn rời đi. Sơ Tranh các loại người đi rồi. Đi trong biển đem kia bao tải vứt lên đến. Tiếp lấy ánh sáng nhạt. Nhìn thanh trong bao bố đông. Người hoàn toàn thay đổi người. Trước khi chết không biết trải qua cái gì, nhìn xem rất là kinh khủng. Đêm hôm khuya khoắt âm phong trần trần, Sơ Tranh đáy lòng run rẩy, mang theo bao tải lên bờ. Ngày thứ hai, Sơ Tranh lại nhìn thấy kia lén lén lút lút ném bao tải người. Lần này Sơ Tranh trực tiếp mò hai cái đứng lên. Nàng theo đuôi. Theo dõi đối phương một đường đến đảo chủ chỗ ở, nhìn lấy bọn hắn tiến đảo chủ phủ. Mấy ngày kế tiếp, Sơ Tranh lục tục ngo ngoe thu tập được 5 cái bao tải. Tất cả bao tải đều bị nàng bày trong rừng, nếu người nào nhìn thấy một màn rủ gì này đoán chừng phải dọa điên. Cô nương, ngươi! Ngươi gọi ta tới nơi này làm gì? Trang Bình run rẩy nhìn xem bốn phía. Chỉ cảm thấy cổ sau âm phong trần trần. Khiếp người cực kỳ. Sơ Tranh đi ở phía trước, bước chân không nhanh không chậm, mười phần nhàn nhã. Cô nương Trang Bình không được đến đáp lại, lại kêu một tiếng. Sơ Tranh dừng bước lại, chỉ vào cách đó không xa đen xì một loạt, đem những cái kia chuyển về đi. Cái gì? Trang Bình cẩn thận hướng bên kia nhìn. Nhưng đáng tiếc chỉ nhìn thấy đen xì dài mảnh. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sơ Tranh tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn nhìn. Trang Bình đè ép lòng hiếu kỳ, thở hổn hển bắt đầu chuyển. Đụng phải đồ vật Trang Bình đại khái có thể suy đoán bên trong là cái gì. Cái này quá xỏa người đi, thế nhưng là hắn còn không dám giảng, run rẩy bắt đầu chuyển. Phụ phụ phụ. Lộn xộn tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trang Bình giật mình, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Có quát lớn âm thanh dần dần vang lên. Đuổi theo ở phía trước có hai cái hướng bến cảng bên kia chạy. Mau đuổi theo, Trang Bình run rẩy một chút. Trong tay bao tải đập xuống đất. Phát ra một tiếng vang trầm nặng. Một tiếng này tại yên tĩnh trong bóng tối rất ít đột ngột, bên kia người chạy ra ảnh cũng dọa đến cương tại nguyên chỗ. Hai bên mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí hết sức khó xử. Ánh lửa dần dần xuất hiện ở phía sau cây cối ở giữa. Chính hướng bọn họ bên này di động. Chẳng mấy chốc sẽ đến bọn họ nơi này. Ngươi, các ngươi cũng là bắt chúng ta bên kia, hai đạo nhân ảnh run lẩy bẩy hỏi. Sơ Tranh, ngươi xem chúng ta giống chứ? Không quá giống. Tối Như Bưng mặc dù không thấy rõ hai người này đang làm cái gì. Coi như từ bọn họ cái này lén lút bó đuốc đều không đánh hành vi. Khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tiếng bước chân cùng ánh lửa càng ngày càng gần. Cô nương. Trang Bình lấy lại tinh thần, hoảng hoảng trương trương hỏi, làm sao bây giờ, vội cái gì? Sơ Tranh nhấc chân đem bao tải đạp hạ bên cạnh sườn dốc, xuống dưới. Trang Bình hoang mang lo sợ, Sơ Tranh nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Bên kia hai người gặp Sơ Tranh cùng Trang Bình biến mất trong bóng đêm. Không biết có phải hay không là bị sợ choáng váng. Một lát không hề động. Không đến Sơ Tranh đột nhiên lại toát ra cách đầu hỏi bên kia hai người. Hai người thì thật cũng không biết chạy trốn nơi đâu. Sơ Tranh phát ra mời. Bọn họ lập tức hướng phía Sơ Tranh bên kia chạy tới. Tiếng bước chân từ phía trên quá khứ, ánh lửa lấp lóe, đem cây cối lôi kéo thành hình thù kỳ quái cái bóng. Ánh lửa dần dần đi xa, bốn phía lâm vào trong bóng tối. Bọn họ lúc này đợi tại trong một cái sơn động, cửa hang có dây leo rủ xuống, vừa vặn ngăn trở cửa hang. Sơ Tranh ngồi trong sơn động trên tảng đá, Trang Bình không có gì hình tượng ngồi dưới đất thở. Có ngoài hai người tương hỗ ôm, núp ở sơn động bên trong góc. Cũng chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Bên ngoài triệt để an tĩnh lại. Nghe không được một chút thanh âm. Một người trong đó run lấy thanh âm đặt câu hỏi. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Sơ Tranh ngữ điệu lạnh như băng. Bằng không thì giết các ngươi. Đây là lý do gì? Bất quá cô nương này thật hung. Hai người có chút không dám nói chuyện. Hai người này một nam một nữ. Nữ tên là Hà Đồng, nam gọi Trương Nhuế. Hai người đều là lần này bị bắt trở lại, trước đó cũng là không biết. Lần này chạy trốn vận động. Trừ bọn họ ra. Còn có ba người. Bất quá cùng bọn hắn chạy tàn. Cũng không biết hiện tại có hay không bị bắt được. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì trợ giúp chúng ta, vẫn là cảm ơn cám. Cảm ơn ngươi. Nữ hài tử tương đối dễ dàng cảm động, Hà Đồng yếu ớt cùng Sơ Tranh nói một câu. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một chương nhé, sau đó đi theo Hà Đồng nói lời cảm tạ. Nhưng rõ ràng có chút phòng bị nàng. Sơ Tranh không có thu được cảm tạ tạp. Ách, cũng tốt, cuối cùng còn có một chương, không có uổng phí cứu. Cái này, đây là cái gì? Hà Đồng đột nhiên lên tiếng, nàng mò tới bên cạnh đồ vật trắng nón nà. Đồng thời Trang Bình thổi đốt cây châm lửa trong sơn đồng hắc ám bị đuổi tản ra. Hà Đồng ánh mắt sáng lên, thấy rõ mình sờ đồ vật. Trong nháy mắt kia, Hà Đồng thân thể lạnh buốt, không bị khống chế há mồm kêu to. A, Trang Bình một cái giật mình tiến lên che lấy Hà Đồng miệng. Đừng kêu, Hà Đồng dọa đến con ngươi trợn tròn, trên mặt vốn cũng không nhiều màu máu hoàn toàn biến mất. Trang Bình cũng rất sợ. Nhưng là bây giờ hắn không được không làm như vậy. Các ngươi muốn đem những người kia dẫn trở về sao? Hà Đồng nước mắt xoát xoát rơi xuống. Nghe thấy Trang Bình. Bỗng nhiên lắc đầu. Trang Bình thử đưa buông nàng ra, gặp nàng thật không có gọi, triệt để buông tay ra. Hà Đồng trực tiếp bổ nhào vào Trương Nhễ bên kia, hai người cùng một chỗ mặt lộ vẻ hoảng sợ, run lẩy bẩy. Trang Bình đem bao tải hướng bên trong kéo kéo. Lúc trước hắn không có mở ra. Vừa mới có thể là bao tải lăn xuống đến treo ở thạch đầu. Phá. Cho nên có thể trông thấy đồ vật bên trong. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên nhìn thấy như thế một màn. Trang Bình cũng là tê cả da đầu. Đáy lòng rụt rè. Cái này. Đây là người sao? Thật là buồn nôn đi. Trang Bình trông thấy không phải thi thể hư thối tạo thành buồn nôn, mà là thi thể này bản thân liền mười phần buồn nôn. Người này là cô nương kia giết sao, nàng có thể hay không cũng giết mình? Trang Bình càng nghĩ càng sợ hãi. Cũng đi theo Hà Đồng bọn họ giật lên tới. Sơ Tranh, bình tĩnh một chút, ta không ăn thịt người. Nguyệt Phiếu Nha các huynh để tỉ muội có ném một ném xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 212 chương 2115 vua hải tặc 7 Sơ Tranh xác định bên ngoài triệt để an toàn. Để Trang Bình sách bao tải rời đi. Hà Đồng cùng Trương Nhễ hai người không dám lên tiếng. Sơ Tranh đi ngang qua hai người thời điểm. Ngữ điệu có phần lạnh cảnh cáo. Không quản các ngươi có hay không bị bắt lại. Chúng ta ngày hôm nay chưa từng gặp. Qua biết sao? Hà Đồng nhát gan, liên tục không ngừng gật đầu, biết biết. Sơ Tranh gặp Hà Đồng nghe lời, để một câu, các ngươi chạy không ra được. Trang Bình cũng phù họa một câu. Nơi này hoàn cảnh rất đặc thù. Liền coi như các ngươi tìm tới thuyền. Vẹn vẹn dựa vào các ngươi là chạy không ra được. Mà lại các ngươi đoán chừng còn không tìm được thuyền, liền sẽ bị bắt lại. Hà Đồng hoảng hồn kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trang Bình lắc đầu biểu thị mình cũng không biết. Hắn là từ nhỏ liền ở trên đảo lớn lên người. Đối với nơi này chính là đối với cố thổ cảm thụ. Tự nhiên từ không nghĩ tới muốn rời đi nơi này. Đi. Sơ Tranh tại cửa hang kêu một tiếng. Trang Bình tranh thủ thời gian khiêng bao tải ra ngoài. Hai người rất nhanh liền biến mất ở cửa hang. Đảo chủ. Đảo chủ xảy ra vấn đề rồi. Sáng sớm tay người phía dưới vô cùng lo lắng xông tới. Trong miệng la hét xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Đại đảo chủ là Diệp Tú Tú sự tình tâm tình bực bội. Lúc này hung thần áp sát sổ mặt. Bên ngoài. Bên ngoài. Người kia chỉ vào bên ngoài. Đến cùng thế nào? Đại đảo chủ nghe được như lọt vào trong sương mù. Nói rõ ràng người kia thở quá khí. Bên ngoài treo mấy bộ thi thể. Đại đảo chủ nhíu mày, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Tối hôm qua không phải nói chạy mấy cái nô lệ không phải. Không là nô lệ, ngài đi xem một chút liền biết rồi. Đại đảo chủ. Đại đảo chủ ngờ vực đi ra ngoài, một đường đi đến ở trên đảo bình thường dùng để làm động viên quảng trường khổng lồ bên trên. Tại trong quảng trường ở giữa trên bàn. Theo thứ tự trưng bày mấy cái bao tải. Bao tải đều mở ra. Xa xa liền có thể trông thấy đồ vật bên trong. Đại đảo chủ. Những thi thể này vì sao lại ở đây? Không phải gọi người trầm hải sao? Quảng trường xây ở hải tặc tụ tập nơi ở trung tâm. Mỗi sáng sớm người ta lui tới phong phú. Lúc này trên quảng trường tụ tập không ít người. Chỉ vào mấy cái kia bao tải nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra? Đại đảo chủ đè ép lửa giận, nắm lấy một người hỏi, ai làm không? Không biết. Buổi sáng hôm nay thì có người phát hiện những thi thể này bày ở đây. Không biết là ai làm. Đại đảo chủ còn không đi đem thi thể lấy đi? Người kia ứng một tiếng, tranh thủ thời gian mang người đi làm. Lúc này lấy đi đã chậm, rất nhiều người đều trông thấy, một truyền mười, mười truyền trăm. Đại đảo chủ mặt âm trầm hạ lệnh, liền nói là tối hôm qua chạy trốn nô lệ. Chạy trốn nô lệ bị đánh chết là chuyện thường xảy ra, trước kia cũng có bị lôi ra đến trấn nhiếp tình huống của những người khác. Có người chăm chỉ, đại đảo chủ. Mấy người kia tử trạng thảm liệt như vậy, mà lại chúng ta thẩm tra đối chiếu qua, không phải bắt trở lại nô lệ. Cũng không phải hải tặc bên trên cư dân. Kia bọn họ là ai? Đại đảo chủ. Để ngươi làm thế nào liền làm như thế đó. Vấn đề nhiều như vậy. Ngươi tới làm đảo chủ. Người kia xám xịt cục đuôi chuẩn bị ra ngoài. Dừng lại! Đại đảo chủ lại đem người gọi lại. Chuyện này ra cho ta rõ ràng. Là ai làm ra Diệp Tú Tú sự tình người biết không nhiều. Thi thể đột nhiên bị người chuyển về tới. Chuyện này khẳng định có cổ quái, mặc dù nói là nô lệ. Thế nhưng là kia tử trạng để cho người ta khó mà quên. Có ít người cảm thấy căn bản không phải chuyện như vậy. Cho nên ở trên đảo lời đồn đại vô căn cứ vẫn là dần dần nhiều. Trang Bình không biết Sơ Tranh làm là như vậy vì cái gì. Cùng nàng nói xong tình huống bên ngoài. Yên lặng đứng ở một bên. Đáy lòng cầu nguyện chuyện này tuyệt đối không nên liên lụy đến trên đầu của hắn tới. Bất quá ngẫm lại kia mấy bộ thi thể, Trang Bình lại cảm thấy sợ hãi một hồi. Hôm qua người bắt lấy sao? Sơ Tranh đột nhiên hỏi một câu. bắt lấy mấy cái. Trang Bình tranh thủ thời gian trả lời, bất quá còn có hai người không có bắt lấy. Hẳn là chúng ta gặp phải kia hai cái. Còn rất có thể giấu. So với ngươi đến, cái này tính là gì nha? Sơ Tranh hướng Trang Bình vẫy tay, ngươi đi làm sự kiện. Trang Bình, ta có thể không đi sao? Không đi hiển nhiên là không thể nào. Ở trên đảo liên quan tới kia mấy bộ thi thể sự tình càng nói càng thái quá, cuối cùng đều có chút dược thần hóa. Mà cái niên đại này người, đối với dược thần kính sợ ở vào đỉnh cao thời kỳ, có thể nghĩ có chút ngôn luận truyền đi về sau sẽ là dạng gì hậu quả. Cũng có người nói là cái gì bệnh truyền nhiễm, bị truyền nhiễm bên trên thời điểm chết chính là cái dạng này. Mặc kệ là phong kiến mê tín, vẫn là bệnh truyền nhiễm, đều để hải tặc bên trên cư dân lòng người bàng hoàng. Mỗi ngày đều có người chạy tới đảo chủ phủ. Cũng không biết là muốn cái thuyết pháp, còn là muốn mời đảo chủ hào quang chiếu rọi bọn họ, bảo vệ bọn hắn. Sơ Tranh làm những này cũng không có mục đích khác, chính là vì cho đảo chủ thêm chút chắn. Mà lại hiện tại ra ngoài cũng không cần đợi buổi tối. Cư dân sợ bệnh truyền nhiễm. Rất nhiều người ra ngoài đều đeo lên mặt nạ. Sơ Tranh liền có thể hốn ở bên trong ra ngoài. Sơ Tranh những ngày này một mực tại quan sát đảo chủ phủ. Đại đảo chủ hóa tam đảo chủ tại. Cái kia nhị đảo chủ không gặp tung tích. Đến một mẻ hốt gọn mới được. Cho nên Sơ Tranh quyết định các loại nhị đảo chủ trở lại hắn nói. Ta nhìn ngươi lén lén lút lút nửa ngày. Ngươi làm cái gì trên đầu tường có người đến rơi xuống. Khí thế hung hăng chỉ vào Sơ Tranh. Người quen đâu? Cháu trai Mịch Vân nghe thấy một tiếng này lảo đảo một chút, giận dữ. Ngươi tên gì cháu trai? Là ngươi Mịch Vân nhớ tới người kia là ai? Ngươi lại còn sống, thật có lỗi a, để ngươi thất vọng rồi. Không hề có thành ý, thậm chí có chút trào phúng, thật có lỗi. Người trên đảo không sai biệt lắm đem toàn bộ đảo đều lật cả đáy lên trời. Cũng chưa bắt được nàng. Hắn đều cho là nàng là rơi vào trong biển. Cho chết đuối. Không nghĩ tới Mịch Vân rất là kinh ngạc. Ngươi còn dám tới nơi này, ngươi không sợ bị bắt? Ngươi gọi người a. Dù sao đến lúc đó chính là các ngươi đồng thủ trước. Ta xã hội này chủ nghĩa người nối nghiệp là bị ép tự vệ. Mịch Vân người này rõ ràng phản nghịch. Hắn con ngươi nhất truyền. Không có để cho người. Ngược lại hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đến cùng vì cái gì như vậy gióng trống khua chiêng muốn bắt ngươi? Sơ Tranh thâm trầm mặt. Vì ăn ta. Mịch Vân hoài nghi mình nghe lầm. Bọn họ mặc dù là hải tặc. Thế nhưng là xưa nay không ăn thịt người. Mịch Vân nhớ tới ở trên đảo quái sự. Kia mấy bộ thi thể cùng ngươi có quan hệ hay không? Không có. Không có. Mịch Vân không tin lắm. Ngươi nên đi hỏi các ngươi đảo chủ. Sơ Tranh nghe thấy có người đến, nàng lập tức quay người rời đi. Uy, Mịch Vân đuổi theo hai bước, Sơ Tranh đã biến mất ở trong bụi cỏ. Bên kia có người quay tới. Gặp Mịch Vân đứng ở đằng kia. Lên tiếng hỏi thăm. Mịch Vân, ngươi ở đây làm cái gì? Mịch Vân bịa chuyện một câu. Ngắm phong cảnh. Cái này có gì đáng xem, cùng trước kia không là giống nhau? Ta vừa rồi giống như nghe thấy có giọng của nữ nhân. Mịch Vân trợn mắt chừng một cái, ngươi muốn nữ nhân muốn điên rồi đi, nghe chó sủa cũng giống thanh âm nữ nhân. Thật sao? Mịch Vân phất phất tay, leo tường tiến vào trong phủ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 212 chương 2116 vua hải tặc 8 nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được bộ khinh thẻ người tốt một chương. Ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. Sơ Tranh rời đi đảo chủ phủ không bao xa liền bị Vương Giả Hào lấp cái nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ. Của người thẻ người tốt tại bờ biển nha. Vương Giả Hào chi kỷ cho ra tọa độ. Để Sơ Tranh nhanh đi trưởng cứu mình thẻ người tốt. Sơ Tranh. Không phải rất muốn cũng chỉ muốn trở về lột bé con đi ngủ. Vương Giả Hào ồn ào đến kịch liệt, Sơ Tranh bổ nhiệm hướng bờ biển đi. Lúc này mặt biển bình tĩnh, mơ hồ có thể trông thấy nơi xa mông lung tầng kia sương mù, có chút hùng vĩ. Sơ Tranh đứng tại chỗ cao, có thể rõ ràng trông thấy phía dưới tràng cảnh. Mấy người chính vây quanh một người quyền đấm cước đá, trên bờ cát rơi lả tả trên đất quần áo. Bị đánh người kia ôm đầu co quắp tại trên bờ cát, cực kỳ giống một con tôm biển. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là qua đi cứu người, mà không phải ở đây phát sổ nói người ta giống tôm biển. Liền xem như tôm biển kia không phải cũng là của người thẻ người tốt, ngươi ghét bỏ người ta làm gì? Sơ Tranh còn chưa kịp đồng thủ, mấy người kia trước dừng tay, mắng vài tiếng về sau kết bạn nghênh ngang rời đi. Sơ Tranh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người kia thẳng đến bọn họ đi xa, Sơ Tranh lúc này mới xuống dưới. Ré vào trên bờ cát người nửa ngày không có động tĩnh. Nếu như không phải thân thể có rất nhỏ chập trùng, còn tưởng rằng đã tắt thở. Nhìn niên kỷ cũng không lớn, vải thô áo gai, có một nửa ốm tay áo còn không cánh mà bay, lộ ra xanh xanh tím tím vết thương. Giày đạp ở hạt cát bên trên có tiếng đồng rất nhỏ. Nằm dạp trên mặt đất thân thể người có chút phát run, gian nan ngẩng đầu lên. Một đôi mông lung hơi nước con ngươi đột ngột xâm nhập Sơ Tranh lạnh lùng đồng trong mắt. Hắn khả năng tưởng rằng những người kia đi mà quay lại trong con ngươi còn có sợ hãi thật sâu. Nhìn thanh người trước mặt mình cũng không nhận ra sau có một lát ngây người, sau đó gục đầu xuống, giãy giụa lấy đứng dậy. Sơ Tranh gặp hắn lên được khó khăn, hảo tâm đưa tay dìu hắn. Thiếu niên chấn kinh bình thường tránh đi. Thân thể lần nữa ngã xuống bãi cát bên trong. Hắn gấp rút thở hai cái, e ngại nhìn xem nàng, giống như rơi vào miệng cọp ấu thú. Sơ Tranh, Sơ Tranh hai người thô lỗ cầm lên đến. Thiếu niên rụt cổ lại, giống như Sơ Tranh sẽ đánh hắn, cả người đều đang phát run. Sơ Tranh tức giận hỏi, bọn họ vì cái gì đánh ngươi? Thiếu niên lảo đảo lui ra phía sau hai bước, không có trả lời Sơ Tranh vấn đề. Khập khánh đi nhặt trên đất quần áo, bỏ vào bên cạnh trong chậu gỗ. Hắn ôm chậu gỗ theo bãi cát đi lên phía trước, cũng không để ý Sơ Tranh. Đáng tiếc mới vừa rồi bị đánh cho quá nghiêm trọng, không đi hai bước, liên tiếp chậu gỗ cùng một chỗ lằn xuống đất. Sơ Tranh đến cùng là nhớ kỹ mình tạp. Quá khứ đem người lần nữa nâng đỡ, lại nhặt lên trên đất quần áo nhét vào trong chậu. Thiếu niên hoảng hoảng trương trương đem chậu gỗ tiếp nhận đi cự tuyệt Sơ Tranh trợ giúp, tự mình một người đi lên phía trước. Sơ Tranh không tiếp tục hỗ trợ ý tứ. Nhìn xem hắn đi nước tương đối sâu địa phương dừng lại. Xuất ra trong chậu gỗ quần áo. Bỏ vào trong nước bắt đầu giặt quần áo. Sơ Tranh. Sơ Tranh quá khứ ngồi vào bên cạnh hắn. Nói chuyện cùng hắn. Ngươi tên gì? Thiếu niên không để ý nàng. Cẩn thận tắm quần áo. Ngươi là người trên đảo? Thiếu niên đổi một bộ y phục. Vừa rồi mấy người kia thường xuyên khinh bạc ngươi, gió biển thổi đến mặt biển hiện gần sóng. Từng vòng hướng phía bờ biển chụp tới. Sơ Tranh hỏi tốt mấy vấn đề. Đều không nghe thấy thiếu niên thốt một tiếng. Nàng nhìn một chút còn lại quần áo. Lại nhìn xem thiếu niên kia toàn thân tổn thương. Đứng dậy rời đi. Thiếu niên các loại Sơ Tranh đi được không thấy tăm hơi. Cái này mới dừng lại động tác trong tay. Quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh rời đi phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng thu tầm mắt lại. Tiếp tục công việc trong tay. Thiếu niên rửa xong cuối cùng một bộ y phục, vắt khô bỏ vào chậu gỗ, xoay người liền đụng phải đồ vật. Hắn ngồi xổm quá lâu. Hai chân hơi tê tê. Đầu cũng trần trần phạm choáng. Thân thể không bị khống chế hướng phía trong nước đổ xuống. Thiếu niên trong đầu vừa hiện lên một cái song suy nghĩ. Thân eo chính là siết chặt. Tiếp lấy tiến đụng vào một cái ấm áp ôm ập. Thiếu niên con ngươi bỗng nhiên siết chặt. Cảm giác hôn mê so vừa rồi còn nghiêm trọng hơn chút. Hắn cố gắng thấy rõ người trước mặt. Thế nhưng là chỉ có mơ hồ hình dáng. Hắn bản năng đưa tay đẩy. Ta buông ra ngươi, ngươi liền rơi trong nước đi. Cô gái thanh âm thanh liệt tại nàng vang lên bên tai. Thiếu niên trên bàn tay lực đạo buông lỏng. Sơ Tranh đem người ôm xuống tới, thiếu niên đột nhiên bay lên không, lại là giật mình. Kinh ngạc khí lực của nàng, cũng kinh ngạc nàng sẽ như vậy ôm chính mình. Sơ Tranh đem người đặt ở trên tảng đá ngồi. Thiếu niên phản ứng đầu tiên chính là đứng dậy. Muốn cùng Sơ Tranh kéo dài khoảng cách. Nhưng đáng tiếc bị Sơ Tranh một móng vuốt ấm trở về. Hình ảnh kia tựa như là bị lão hổ điêu trở về hưu sao con non. Lão đảo đứng lên muốn chạy. Bị lão hổ một móng vuốt theo trở về. Thiếu niên hoảng sợ nhìn xem nàng, hai tay trống lấy thạch đầu, thân thể hướng phía sau chuyển. Sơ Tranh đem người án lấy, giữ sẵn đừng nhúc nhích. Thiếu niên tựa hồ bị hù đến, thân thể run rẩy đến kịch liệt. Sơ Tranh lập ra thuốc đến, lôi kéo thiếu niên cánh tay cho hắn bôi thuốc. Lại không đánh ngươi, ngươi sợ cái gì? Sơ Tranh một bên bôi thuốc vừa nói, chớ lộn xộn, bằng không thì đau chính là ngươi chính mình. Sơ Tranh đem chỗ sáng tổn thương cho hắn xử lý một lần. Ánh mắt ở trên người hắn quấn một vòng. Còn có chỗ nào có tổn thương? Thiếu niên trầm mặt lắc đầu. Sơ Tranh nghĩ nghĩ đem thuốc cho hắn, có địa phương mình bên trên. Nàng cũng không tốt lúc này liền đào thẻ người tốt quần áo. Thiếu niên cầm thuốc kia tránh ra Sơ Tranh trói buộc, đứng dậy liền chạy. Không có chạy hai bước lại đổ về nhà. Ánh mắt mang theo một chút e sợ. Nhìn nàng mấy mắt. Cuối cùng ôm lấy trên đất chậu gỗ liền chạy. Sơ Tranh, ta muốn bắt ngươi. Ngươi chạy trốn được mà lại nàng rất đáng sợ sao? Thẻ người tốt làm sao mập sự tình bộ khinh chạy ra một khoảng cách. Vết thương trên người lôi kéo đến đau đớn. Hắn quay đầu hướng phía sau nhìn. Không có nhìn thấy người. Chậm rãi dừng lại. Bộ khinh thở hai cái. Đem chậu gỗ buông xuống. Từ bên cạnh xuống đến mép nước. Dùng nước rửa rơi Sơ Tranh cho hắn bên trên thuốc. Giống như Sơ Tranh không phải cho hắn bên trên thuốc, mà lại độc. Rửa sạch sẽ về sau, bộ khinh lại đem Sơ Tranh cho hắn thuốc ném vào trong nước. Hắn nhìn chằm chằm cái bình thuốc kia dần dần chìm xuống, nhấp một chút khô nước mở miệng cánh môi chuyển trên người. Nơi xa đãng tới được gợn sóng, mang theo tảo biển nhẹ nhàng lay động. Mặt nước đột nhiên có bóng đen xuất hiện, tận lực bồi tiếp xuống nước thanh âm. Bộ khinh trong nước tìm tòi một lát, phát hiện cái bình thuốc kia lăn đến đáy nước nham thạch biên giới. Nham thạch bên trên bao trùm có một tầng màu xanh lá thực vật. Đạp lên rất hoạt. Mà nham thạch bên ngoài, nhìn không thấy bất luận cái gì điểm dừng chân. Bộ khinh đứng ở nơi đó, hồi lâu không có động tĩnh, cuối cùng hắn khẽ cắn môi cẩn thận hướng bên kia di động. Bộ khinh khom người. Cẩn thận đi đủ bình thuốc. Mặt nước lắc lư. Ngón tay cách bình thuốc có một chút khoảng cách. Lại hướng phía trước một chút. Bộ khinh đầu ngón tay đụng phải bình thuốc cẩn thận hướng bên cạnh hắn câu. Sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Lấy được ngay tại hắn đứng dậy a trong nháy mắt. Dưới chân giẫm địa phương buông lỏng. Cả người hắn hướng trong nước cắm xuống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 212 chương 2117 vua hải tặc 9 vô số nước biển đem hắn vây quanh. Hướng chỗ sâu rơi xuống. Bộ khinh muốn hiện lên đến. Lại phát hiện mình chân bị thứ gì cuốn lấy. Nước biển bắt đầu hướng hắn trong miệng mũi rót. Phải chết sao? Đây là bộ khinh trong đầu hiện lên suy nghĩ. Thế nhưng là ý nghĩ này còn chưa rơi xuống đi. Thân thể của hắn đột nhiên bị người nâng lên tới. Không khí mới mẻ tranh nhau chen lẫn tràn vào phổi. Hắn lần nữa trông thấy đỉnh đầu thương không cùng. Cô gái xinh đẹp gương mặt. Được cứu vẫn là. Chết rồi rất bước nhanh nhẹ liền biết mình là được cứu bởi vì hắn cảm nhận được nhiệt độ. Sơ Tranh đem người thu được mở, từ không gian xuất ra áo choàng bao lấy thiếu niên. Ngươi nhảy xuống biển làm gì? Nếu không phải nàng không yên lòng cùng lên đến, bây giờ nhìn gặp chính là thi thể. Thân thể thiếu niên run dữ dội hơn. Sơ Tranh ngờ vực thẻ người tốt giống như không phải sẽ tự sát người. Có người đẩy ngươi xuống dưới. Thiếu niên lấy lại tinh thần vừa vặn nghe thấy Sơ Tranh lời này. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu. Tóc còn ướt vung ra một chút giọt nước. Vẩy ra đến Sơ Tranh bên kia. Thiếu niên khẩn trương đưa tay đi lau, cầm trong tay bình thuốc bảo lộ ra. Thiếu niên mau đem bình thuốc giấu ra sau lưng, tựa hồ sợ hãi Sơ Tranh trông thấy. Bình thuốc là nàng cho. Làm sao sợ hãi nàng trông thấy? Nếu như thẻ người tốt không phải tự sát, cũng không phải bị người đẩy. Cái này rơi trong nước, ngươi là đi nhặt cái này? Sơ Tranh suy đoán ra cái này lớn mật kết luận. Thiếu niên không lên tiếng. Đọc tại sau lưng tay dùng sức nắm chặt cái bình thuốc kia. Sắc mặt trắng bịch. Trong con ngươi đều là sợ hãi. Không biết là bị chuyện vừa rồi hù đến, còn là bởi vì Sơ Tranh. Sơ Tranh thuốc mà thôi, ta có rất nhiều, mất liền mất. Thiếu niên từ dưới đất bò dậy, trên thân áo choàng thuận thế trượt xuống, hắn nhìn Sơ Tranh một chút, xoay người chạy. Sơ Tranh! Không phải, thẻ này cái gì mau bệnh bộ khinh. Mẫu thân là bị hải tặc bắt đến. Bởi vì mặt bị hủy dung. Có chút dọa người. Ở trên đảo không ai nguyện ý mua nàng. Về sau liền được an bài đến công cộng lao động nơi trốn. Nhưng là cũng không lâu lắm, thì có người phát hiện nàng bụng lớn, có người hoài nghi nàng là bị người cho. Lúc ấy nàng đã có chút thần trí không rõ. Hỏi đông đáp tây. Mọi người cuối cùng cũng không biết nàng đến cùng là thế nào mang thai. Bất quá một tên đầy tớ, mọi người cũng không thèm để ý. Bộ khinh sinh ra tới cũng bị đánh lên nô lệ nhãn hiệu. Mẫu thân bởi vì thân thể không tốt. Tại bộ khinh lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Không có chủ nhân nô lệ đều là được an bài một chỗ. Nếu như ở trên đảo có người cần nô lệ, cũng có thể đi chọn lựa. Bộ khinh về sau bị ở trên đảo một gia đình chọn tới. Vừa rồi đánh bộ khinh mấy cái kia bên trong, dẫn đầu chính là kia hộ con trai của người ta. Dạng này đánh đập thường thường chính là một lần. Ở trên đảo, nô lệ không có nhân quyền. Cho nên cuộc sống như vậy, đại bộ phận nô lệ đều sẽ trải qua. Trừ phi nô lệ thoát ly nô tịch trở thành ở trên đảo cư dân, hoặc là đoàn hải tặc bên trong người. Bộ khinh chính là tại hoàn cảnh như vậy bên trong trưởng thành, sẽ hắc hóa cũng không kỳ quái. Bất quá thời gian này bộ khinh hẳn là cũng hứa. Còn chưa có bắt đầu hắc hóa, là cái bị người khi dễ nhóc đáng thương. Ai? Sơ Tranh ôm bộ khinh để lại chậu gỗ trở lại Trang Bình trong nhà. Trang Bình thê tử chính hống nai bé con khóc đến hung, làm sao đều không thuận theo. Cô nương, ngươi này chỗ nào làm ra một chậu quần áo? Trang Bình nghi ngờ hỏi Sơ Tranh. Nhà, Sơ Tranh đem chậu gỗ đưa cho hắn, ngươi cho Chu Phong nhà còn đi. Nếu không phải sợ thẻ người tốt quần áo ném đi chịu tội, nàng mới không có cái kia tâm tư mang về. Trang Bình, nhặt được ngươi liền biết là Chu Phong nhà. Chu Phong là Chu gia tiểu nhi tử. Chu gia ở trên đảo, được cho giàu có. Nhà hắn có người tại đoàn hải tặc bên trong làm việc. Địa vị còn không thấp. Là không ít người ghen tị nịnh bợ đối tượng. Mà Chu Phong có thể nói là ở trên đảo mười mấy tuổi đứa bé bên trong tiểu bá vương. Hoành hành bá đạo. Không ít người nhà đứa bé đều bị khi phụ qua. Sơ Tranh làm việc Trang Bình nào dám hỏi nhiều, mau đem đồ vật cho Chu Phong nhà đưa đi. Trang Bình đưa xong đồ vật trở về, thần sắc có chút cổ quái. Thế nào? Trang Bình thê tử tới hỏi một câu. Ai? Còn không phải Chu gia kia tiểu tử. Lại tại đánh hắn nhà cái kia nô lệ. Ta nhìn sớm muộn có một ngày sẽ bị đánh chết. Ở trên đảo có tiền mua nô lệ đều là mua tới làm việc, không lại chính là mua cái xinh đẹp làm ấm giường. Đánh chửi tuy có, cũng rất ít có loại kia đánh cho đến chết. Tuần này nhà tiểu nhi kia tử chính là số ít bên trong một viên. Cũng không có việc gì liền nhấn lấy nhà hắn cái kia cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm nô lệ đánh. Chu gia sự thiếu nghị luận. Trang Bình thê tử nhắc nhở, ngươi cũng không phải không biết nhà kia tử, không có phân rõ phải trái. Trang Bình hừ một tiếng, không phải liền là ỷ có người tại đoàn hải tặc bên trong làm cái quản sự. Được rồi không nói hắn, hải tử đâu? Trang Bình thê tử chỉ xương phòng. Sơ Tranh ngồi ở xương phòng bên ngoài, nai bé con yêu nguyên bị đặt ở giỏ trúc bên trong, nàng một tay nâng cằm lên. Ánh mắt chính nhìn xem bên này, tựa hồ chính đang nghe bọn hắn nói chuyện. Thế nhưng là nhìn thật kỹ, tựa hồ lại không có. Nai bé con trong tay nắm lấy một thỏi vàng, chính mừng khấp khởi thả ở trong miệng cắn. Trang Bình, tham tài đại khái là sẽ di truyền à? Vào đêm, Sơ Tranh các loại tất cả mọi người ngủ say, leo tường rời đi tiến về Chu gia. Chu gia tòa nhà so những người khác xa hoa không ít, cửa chính còn có gác đêm nô lệ. Bất quá lúc này đêm đã khuya, thủ vệ tựa ở góc tường, ngủ được cùng cách lợn chết sống như. Sơ Tranh lặng yên không tiếng động tiến vào trong nhà. Có cái rất vấn đề trọng yếu. Chu Phong ở cái nào cái gian phòng? Sơ Tranh dần trước đi qua. Không có tìm được Chu Phong. Ngược lại nhìn thấy bộ khinh. Hắn lén lút lút ra hiện tại cuối hành lang, xác định không ai về sau, nhanh chóng hướng về một phương hướng đi. Sơ Tranh đi theo phía sau hắn, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Bộ Khinh cuối cùng ngừng ở một cái cửa phòng. Hắn nhìn hai bên một chút, vây quanh bên cạnh cửa sổ, cẩn thận đẩy ra cửa sổ, quan sát một lát, nhảy cửa sổ đi vào. Không phải nhô nhô nhược nhược nhóc đáng thương sao, vì cái gì có thể làm ra nhảy cửa sổ loại sự tình này, luôn cảm thấy tình cảm nhận lấy lừa gạt. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Bộ Khinh từ trong phòng ra, đường cũ trở về. Đã trễ thế như vậy, phu nhân còn muốn ăn cái gì, thật là ta buồn ngủ quá a. Thiếu phàn nàn hai câu đi, bằng không thì lại phải bị phạt. Trò chuyện âm thanh từ Bộ Khinh chính đối diện truyền đến. Hắn không ngờ tới lúc này còn có người. Giật nảy mình. Lúc xoay người đụng vào trên hành lang chậu hoa. Thanh âm gì, người bên kia nghe thấy động tĩnh cũng tăng thêm tốc độ hướng bên này tới. Bộ Khinh chưa kịp tránh, bị người ôm vào ngực, tiếp lấy miệng bị người che lấy, thân thể ẩn thân đến trong bóng tối. Thuộc về cô gái đặc thù hương thơm từ che lấy miệng hắn, cái tay kia giữa ngón tay tràn vào hắn trong lỗ mũi. Hắn nhớ kỹ cái mùi này. Là bờ biển người kia. Bên kia hai người chạy tới trước mặt, thiếu niên cũng không dám giãy giụa. Không ai à. Hai người xem xét lật một cái, không có phát hiện gì thường gì. Có phải hay không là mèo có khả năng. Đi thôi, luôn cảm thấy âm trầm. Ai? Gần nhất ở trên đảo những cái kia lời đồn ngươi có từng nghe chưa, tại sao không có? Có thể dọa người. Ngươi nói thanh âm mới rồi sẽ không. Đừng nói mò, đi nhanh một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 212 chương 2118 vua hải tặc 10 tiếng bước chân dần dần đi xa. Bộ Khinh tiếng hít thở lại dần dần ngưng trọng lên. Hắc ám bao vây lấy bọn họ, thấy không rõ lẫn nhau mặt, cũng không nhìn thấy lẫn nhau thần sắc. Sơ Tranh xác định người đi xa. Buông ra thiếu niên. Ngươi hôm nay trở về lại bị đánh, thiếu niên co lại trong bóng đêm. Hô hấp dần dần yếu xuống dưới. Giống như không có có một người như thế tồn tại giống như. Sơ Tranh. Không phải. Ngươi đứa nhỏ này đến cùng cái gì ma bệnh, ngươi vừa rồi đi gian phòng kia đã làm gì? Sơ Tranh lại hỏi một câu. Thiếu niên thốt nhiên ngẩng đầu, trong bóng tối Sơ Tranh có thể cảm giác được ánh mắt. Hắn hô hấp có chút mất khống chế, có lẽ là không nghĩ tới hành vi của mình sẽ bị người trông thấy. Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Sơ Tranh trấn an hắn hai câu. Thiếu niên hô hấp lại dần dần an tĩnh lại. Sơ Tranh có chút đau đầu, ta trước đưa ngươi trở về phòng. Sơ Tranh thuận thế giữ chặt thiếu niên tay. Thiếu niên chấn kinh giãy giụa. Sơ Tranh dùng sức nắm chặt. Chớ lộn xộn. Một hồi dẫn người đến không may chính là ai? Thiếu niên. Thiếu niên ngón tay cùng trong lòng bàn tay đều có một tầng mỏng kén. Sờ lên thô lệ cấn tay. Hẳn là lâu dài làm công việc nguyên nhân. Bộ Khinh bị Sơ Tranh nắm. Gióng trống hô chiêng từ hành lang bên trong xuyên qua. Thiếu niên khẩn trương đến trong lòng bàn tay tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm đi ở phía trước bóng lưng. Trong con ngươi có không hiểu. Cũng có khiếp nhược sợ hãi. Sơ Tranh đem hắn đưa đến bên ngoài gian phòng. Thiếu niên mượn ánh sáng nhạt đưa tay chỉ trong phòng, lại lắc đầu. Bên trong có người, thiếu niên gật gật đầu. Hắn thân phận như vậy khẳng định không phải một người ở. Ta có thể mang ngươi đi. Rời đi nơi này, không cần chịu khổ. Thiếu niên sững sờ, một lát sau trong mắt lắc đầu cự tuyệt Sơ Tranh. Sơ Tranh kỳ quái. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thiếu niên hô hấp có chút ngưng lại. Một lát sau hơi há ra môi. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn im ắng lắc đầu. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Ngươi không biết nói chuyện, thiếu niên nắm vuốt phá quần áo cũ. Đầu biên độ nhỏ điểm một cái. Sơ Tranh. Trong tư liệu không nói hắn là người câm, thiếu niên lui ra phía sau hai bước. Hướng Sơ Tranh bái. Sau đó cấp tốc trở về gian phòng của mình. Sơ Tranh mộng bước đứng ở bên ngoài. Bộ Khinh từ khe cửa hướng mặt ngoài nhìn, người kia đứng ở nơi đó hồi lâu mới rời khỏi. Bộ Khinh rón rén trở lại mình giường ngủ. Nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ tới lại là vừa mới cái kia người. Nàng thật sự sẽ không nói cho người khác sao? Hôm sau, Bộ Khinh còn chưa tỉnh ngủ, chăn mền trên người bị người xốc lên. Có chút quen thuộc thanh âm ở bên cạnh hắn nổ tung. Ngươi còn ngủ. Nhanh lên một chút. Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Bộ Khinh một cái giật mình. Tỉnh táo lại. Trong phòng tất cả mọi người đã rời giường, chính vô cùng lo lắng thu thập. Xảy ra chuyện gì trong phòng một đoàn loạn, không ai nói chuyện, đương nhiên sẽ không có người cho hắn giải hoặc. Bộ Khinh không dám trì hoãn, mấy lần đem mình thu thập xong, đi theo mọi người cùng nhau ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Bộ Khinh chỉ nghe thấy một chút nghị luận. Cũng không biết ai làm, ta nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Ai biết hắn ở bên ngoài đắc tội với ai, mỗi ngày ở bên ngoài hoành hành bá đạo, đây chính là ác hữu ác báo. Duyệt nghị luận người rõ ràng kiêng kỵ. Không có nói rõ. Đến tiền viện. Bộ Khinh nhìn thấy nằm dưới đất Chu Phong. Đầu ông một tiếng. Cứng ngắc đi theo người đi qua. Chu Phong toàn thân đều nổi lên đỏ bệnh sởi, bẩn thỉu trên quần áo còn dính bùn cùng vụn cỏ. Hắn làm sao lại biến thành cái dạng này? Chu Phong sáng sớm bị người ở trên đảo một chỗ trong ruộng phát hiện. Nửa thân thể đều tại trong đất bùn. Người phát hiện kém chút cho là hắn chết rồi. Người của Chu gia đều giận điên lên. Thế nhưng là không có người biết là ai làm ra. Liền ngay cả Chu Phong chính mình cũng nói không rõ ràng. Chỉ nhớ rõ mình ngủ được mơ mơ màng màng, cảm giác được có người tiến đến, sau đó tỉnh lại, đã nhìn thấy người Chu gia vây quanh hắn. Chu Phong bị thương không nhẹ, không nằm cách 2-3 tháng là dậy không nổi. Chu gia hiện đang khắp nơi tìm hung thủ. Ngày bình thường bị Chu Phong khi dễ qua. Có khả năng trả thù đều trở thành trọng điểm người hiểm nghi. Nhưng mà tra nửa ngày cái gì đều không có điều tra ra. Tìm không thấy hung phạm, ở trên đảo cư dân cũng cảm thấy ruột gì, lại bắt đầu truyền một chút lời đồn đại. Nói Chu Phong là gặp báo ứng. Còn nói ở trên đảo có đồ không sạch sẽ. Chính là ở thời điểm này cùng Chu Phong cùng một chỗ mấy cái kia hồ bằng cẩu hữu dồn dập đi vào Chu Phong theo gót. Lần này có thể đem một vài người làm cho sợ hãi chạy đi tìm đại đảo chủ. Trước đó quái sự đại đảo chủ đều không tìm được người hiểm nghi. Lại ra như thế một việc sự tình. Đại đảo chủ tâm lực lao lực quá độ. Để tam đảo chủ phụ trách cha lúc này. Tất cả mọi người thuyết pháp cùng Chu Phong nhất trí. Không ai trông thấy người ai làm, cũng không có chứng cứ. Giống như là ở trên đảo có một cái nhìn không thấy người. Đám người càng thấy sợ hãi. Mắt thấy ở trên đảo muốn loạn đứng lên, là tiêu trừ mọi người sợ hãi, đại đảo chủ quyết định mang đám người tế hải thần. Hải thần Trang Bình gật đầu, chúng ta đều dựa vào biển ăn cơm, cho nên muốn tế bái hải thần. Mặc kệ là hải tặc, vẫn là bọn hắn ở trên đảo cư người ở, đều dựa vào biển ăn cơm. Thời tiết không tốt thời điểm, đó chính là muốn mạng. Cho nên hải thần tế bái đối với người trên đảo thậm chí cả hải tặc đều là một kiện chuyện rất trọng yếu. Cho dù là giết người cướp của đám hải tặc, đối với hải thần cũng phải tôn kính. Chu gia chuyện này cũng là tà dị, đến cùng ai làm nha? Thi thể chuyện này Trang Bình biết là Sơ Tranh làm ra, cho nên người bên ngoài loạn thời điểm, hắn ngược lại tỉnh táo cực kỳ. Chu gia chuyện này Trang Bình không biết rõ tình hình, tự nhiên cũng cảm thấy kỳ quái. Sơ người trong cuộc tranh hỏi, ở nơi đó tế bái cái kia tế bái hải thần tại hải thần miếu. Ở trên đảo có một cái hải thần miếu, ở trên đảo chỗ cao nhất. Sơ Tranh trước đi cái kia hải thần miếu nhìn thoáng qua. Tu được còn rất xa hoa. Ở giữa đứng thẳng một tôn hải thần tượng. Ba đầu sáu tay. Mặt xanh nanh vàng. Cầm trong tay tam xoa kích. Chân đạp thần long. Sơ tranh vòng quanh hải thần tượng chuyển hai vòng, không biết đang có ý đồ gì. Tế bái hải thần cùng ngày. Tất cả cư dân đều muốn phái ra đại biểu đến hải thần miếu. Không thể vào hải thần miếu liền ở bên ngoài. Đội ngũ một đường xếp tới chân núi. Rất là hùng vĩ. Cái này phải đặt ở hiện đại, báo cáo tổ chúng bán hàng đa cấp, một chảo một cái chuẩn. Ngày bình thường trừ tế bái, không thể đi vào hải thần miếu bởi vì sợ quấy rầy hải thần. Ngày hôm nay mọi người dơ lên đồ vật. Tới tế bái. Kết quả mở cửa xem xét. Phát hiện hải thần không cánh mà bay. Cái này nhưng làm một đám người sợ ngây người. Rất nhanh tin tức này liền truyền thừa, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Hải thần không thấy cái gì, làm sao lại không thấy thật, chẳng lẽ chính là hải thần nổi giận, cái này thời gian ngắn ta đã cảm thấy rất không thích hợp. Hiện tại hải thần đều không thấy, mặc dù hải thần miếu không thể để cho người tiến vào. Bất quá mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có người đến đây quét dọn. Lần này mọi người quyết định tế bái hải thần, đại đảo chủ sớm sai người đến hải thần miếu quét dọn qua một lần. Căn bản quét dọn người hồi ức, nàng quét dọn xong thời điểm ra đi hải thần tượng còn đang. Nặng như vậy hải thần tượng, mọi người đều không cảm thấy có ai có thể lặng yên không tiếng động dọn đi. Cho nên nhất định là hải thần mình. Không thấy. Nguyệt phiếu ném sao các bảo bối xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 212 chương 2119 vua hải tặc 11 tất cả mọi người sợ hãi bắt đầu quỳ lạy. Miệng lẩm bẩm. Thỉnh cầu hải thần tha thứ. Sơ tranh đứng tại trong bụi cỏ, chính dễ dàng ngăn trở thân hình của nàng, cũng có thể nhìn thấy mặt ngoài tràng cảnh. Trang Bình cũng quỳ ở một bên, ở trên đảo lớn lên người, hắn không dám không quỳ. Thế nhưng là, Trang Bình nhìn không được hướng sơ tranh trên thân ngắm. Nàng trước đó hỏi qua hải thần miếu. Hiện tại hải thần tượng đã không thấy tăm hơi. Cô nương, chuyện này sẽ không là ngươi làm, Trang Bình đánh bảo hỏi. Hải thần tượng đa trọng sơ tranh lý trực khí tráng. Ta chuyển cách thi thể đều muốn bảo ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể một người đem hải thần tượng lấy đi, Trang Bình. Tựa như là có chút đạo lý. Kia hải thần tượng lại lớn vừa nặng, một người làm sao có thể lấy đi, khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều. Hải thần miếu. Đại đảo chủ sắc mặt khó coi nhìn xem thả hải thần tượng bệ đá, phía trên dùng máu viết chữ. Huyết tế, nửa tháng một lần, mỗi lần nửa chung, dần tán tượng thần về. Phía dưới còn có một loạt chữ nhỏ, là ngày sinh tháng đẻ. Đại ca, cái này tựa như là tú tú ngày sinh tháng đẻ. Tam đảo chủ nhíu mày. Đại đảo chủ vừa rồi chỉ chú ý kia xếp hàng chữ lớn. Không có chú ý phía dưới. Lúc này tam đảo chủ nói chuyện. Hắn nhìn sang. Đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Đại đảo chủ thanh âm đề cao. Lão tam. Cái này có ý tứ gì, tú tú ngày sinh tháng đẹp tại sao lại xuất hiện ở nơi này, có ý tứ gì à, tam đảo chủ. Huyết tế. Nửa tháng một lần. Hẳn là để tú tú. Huyết tế. Nếu như là dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải, đó chính là ý tứ này. Cái này, đại đảo chủ sắc mặt khó coi, khẩn trương hỏi, lão tam ngươi xác định sao, tam đảo chủ gật gật đầu. Tú tú, tại sao muốn tú tú đây, có phải hay không là tính sai rồi hải thần? Đại đảo chủ đại khái là muốn nói cái gì thô tục, thế nhưng là bận tâm hải thần cũng không có nói ra tới. Tú tú là hắn nữ nhi duy nhất, ngày bình thường thổi điểm gió hắn đều khẩn trương. Bây giờ lại muốn để tú tú đến huyết tế như vậy sao được, đại đảo chủ lôi kéo tam đảo chủ nói thì thầm. Cái này là có người hay không cố ý làm, tam đảo chủ mặc dù cũng như thế hoài nghi tới. Thế nhưng là nghĩ lại ngấm lại không thể nào nói nổi. Quét dọn người ở tại bọn hắn tế bái một ngày trước tới, lúc ấy hải thần tượng đều còn tại. Sáng sớm hôm nay bọn họ liền đi lên. Nói cách khác trong vòng một đêm đem tôn kia hải thần tượng lấy đi. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Ở trên biển hành tẩu người. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải một chút kỳ quái. Không cách nào giải thích sự tình. Cho nên bọn họ kỳ thật càng tướng tin dụ thần mà nói. Nếu như bọn họ không án lấy cách này làm. Sẽ phát sinh cái gì, đại đảo chủ cắn răng. Thật chẳng lẽ muốn để tú tú. Tam đảo chủ nhìn về phía biển trong thần miếu những người khác. Tất cả mọi người nhìn thấy những chữ kia. Cho dù có người không biết tú tú ngày sinh tháng đẻ, thế nhưng là đến lúc đó ra được đến cuối cùng vẫn là. Sơ tranh không có tiếp tục xem. Dựa theo đại đảo chủ đối với Diệp tú tú quan tâm trình độ. Đoán chừng sẽ không như vậy nghe lời. Cho nên nửa tháng sau nàng đến làm vừa ra nộ hải ngập trời tiết mục, phải trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Nửa tháng kỳ hạn ngày thứ hai đếm ngược. Người đều đưa lên. Có được hay không á, Trang Bình thê tử cùng Trang Bình đồng thời trở về. Ta cái này trong lòng bất ổn. Luôn cảm thấy bất an. Hải thần đại nhân nếu là không phù hộ chúng ta làm sao bây giờ, Trang Bình xin có chút tối nghĩa. Không có tiếp thế từ. Hắn hướng Sơ Tranh bên kia nhìn. Nàng trước đó cố ý hỏi Diệp Tú Tú ngày sinh tháng đẻ, kết quả biển trong thần miếu liền xuất hiện. Trang Bình bỏ đi lo nghĩ lại trở về. Trang Bình thê tử nói tiếp. Chu gia nô lệ kia cũng là đáng thương. Bất quá nếu là hải thần có thể trở về. Cũng coi là. Ngươi nói cái gì? Trang Bình thê tử giật mình, gập rình ta. Ta nói nếu là hải thần có thể trở về. Phía trước câu kia. Trang Bình thê tử yếu ớt mà nói. Chu gia nô lệ kia cũng là đáng thương, cách nào nô lệ kêu cái gì ta cũng không biết a. Khả năng không có có danh tự đi. Chính là một mực bị Chu Phong khi dễ cái kia. Ai, ta đã nói với ngươi ngươi cũng không biết. Sơ Tranh. Là thẻ người tốt là cái quái gì sẽ cùng Diệp Tú Tú ngày sinh tháng đẻ nhất trí bộ khinh cùng Diệp Tú Tú đồng thời sinh ra. Ngày sinh tháng đẻ tự nhiên là giống nhau. Sơ Tranh căn bản không có nghĩ qua điểm này. Song cầu Sơ Tranh khí thế hung hăng đứng dậy. Người ở đâu đây? Trang Bình thê tử, biển, thần miếu. Sơ Tranh sau khi rời đi, Trang Bình thê tử lôi kéo nhà mình trượng phu, nàng thế nào? Thật là dọa người. Trang Bình, ta đi xem một chút, ngươi chiếu cố tốt tiểu bảo. Hải thần miếu cách đó không xa còn có rất nhiều người quỳ, đang tại khẩn cầu hải thần trở về. Tới gần hải thần miếu phủ cận không có người nào, bất quá cổng có người trấn giữ. Cửa điện mở rộng, Sơ Tranh một chút liền có thể trông thấy bên trong tràng cảnh. Trong điện, thiếu niên quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thủ đoạn xuôi ở bên người, bao hết một tầng xa, loáng thoáng thấu ra máu dấu vết, trong không khí đều là mùi máu tươi. Sơ Tranh tỉnh táo nhìn hai mắt thiếu niên, sắc mặt bình tĩnh đến nhìn không ra bất kỳ sắc mặt giận dữ. Trong điện trừ bộ khinh, còn có đại đảo chủ hóa tam đảo chủ. Bốn phía phân bố mấy hải tặc, đem toàn bộ hải thần miếu thủ đến kín không kẽ hở. Đại đảo chủ, ngươi nhìn đột nhiên có hải tặc kinh hoàng chỉ vào đặt vào máu cái bàn. Chỉ thấy thiếu niên có chữ viết chậm rãi hiện hiện. Đại đảo chủ hóa tam đảo chủ giật mình, đồng thời hướng bên kia quá khứ, mắt không chớp nhìn xem trên bàn xuất hiện chữ thiếu nữ máu. Đại đảo chủ đọc lên mấy chữ này trên mặt không nói ra được hoảng sợ. Soạt, bát sứ đột nhiên rơi trên mặt đất, không ít vết máu vẩy ra đến hai người vạt áo chỗ. Hải thần nổi giận không biết là ai giống một cuống họng, trong điện người sợ hãi quỳ xuống. Đại đảo chủ hóa tam đảo chủ dù không có quỳ, nhưng cũng là khom người xuống. Vừa mới không có bất kỳ người nào. Kia bát sứ là mình rơi xuống nát. Trừ hải thần còn ai có năng lực như thế? Đại đảo chủ tâm đều lạnh một nửa. Vốn cho rằng tìm tới một cái ngày sinh tháng đẻ nhất trí, còn là một nô lệ. Ai biết hải thần không muốn. Ở trên đảo tìm không ra cái thứ ba đến, vậy cũng chỉ có hắn Tú Tú. Ngươi là ai? Bên ngoài đột nhiên một tiếng quát lớn. Tiếp lấy chính là một người từ bên ngoài bay vào. Đập xuống đất. Một tiếng ngột ngạt vang động. Trong điện người còn đang hải thần nổi giận trong kinh hoàng. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Chầm nửa nhịp nhìn ra ngoài. Thiếu nữ đạp qua cửa. Từ quang mang bên trong chậm rãi đi tới. Rõ ràng tinh tế thân ảnh. Lúc này lại vô hạn cao lớn. Bộ khinh quay đầu lại trông thấy chính là như thế một hình ảnh. Là ngươi đại đảo chủ, con ngươi thích chặt. Bắt nàng cho ta tìm lâu như vậy không tìm được. Đều cho là nàng đã chết ở đâu dược nhân. Bây giờ lại xuất hiện. Đại đảo chủ hạ lệnh. Còn quỳ trên mặt đất đám hải tặc riêng phần mình nhìn xem. Một giây sau đồng thời đứng dậy. Đi bắt Sơ Tranh. Thiếu nữ đứng ở đằng kia. Giữa lông mày lãnh ý như xương. Hướng người trong quá khứ. Ở trong mắt nàng tựa như là bị thả chậm động tác. Không cần kiêng kỵ. Tại mấy người kia tới gần trong nháy mắt. Nàng có chút nâng vung tay lên. Mấy người đồng thời bay ra ngoài. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 212 chương 2120 vua hải tặc 12 đại đảo chủ. Cái này dược nhân chuyện gì xảy ra không có ta. Diệp Tú Tú đã hoàn hảo. Sơ Tranh thu tay lại. Lũng tiến trong tay áo. Ngữ điệu bình tĩnh hỏi. Đại đảo chủ. Tình huống đương nhiên không tốt. dựa theo trước đó khoảng cách thời gian, hai ngày này cũng nên dùng thuốc. Thế nhưng là không có dược nhân. Hiện tại Diệp Tú Tú cũng là sẽ không chết. Dù sao dưỡng dược người hay dùng nhiều năm như vậy thời gian. Nếu là chí mạng, Diệp Tú Tú đoán chừng chết sớm. Chỉ bất quá không có dược nhân máu, Diệp Tú Tú sẽ sống không bằng chết. Sơ Tranh vừa rồi cái kia một tay đem đại đảo chủ hóa tam đảo chủ đều trấn trụ. Dược nhân là tam đảo chủ một tay bồi dưỡng được đến. Lại quá là rõ ràng nàng là tình huống như thế nào. Thế nhưng là vừa rồi kia một chút. Ngươi là ai? Người này không thể nào là cái kia dược nhân. Sơ Tranh, cho Diệp Tú Tú cung cấp nhiều năm như vậy máu. Các ngươi đây có phải hay không là có chút vong ăn phụ nghĩa? Tam đảo chủ cùng đại đảo chủ liếc nhau. Nàng thật là cái kia dược nhân làm sao có thể chứ? Tam đảo chủ vặn lông mày. Chúng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Vong ăn phụ nghĩa hẳn là ngươi đi muốn không phải chúng ta. Ngươi chết sớm nuôi ta, nếu không phải là các ngươi bắt đi ta, ta bây giờ ở nơi nào nói không chừng chính trải qua ngày tốt lành. Tam đảo chủ. Xác thực. Lúc trước đám kia đứa bé là hắn nhóm tại một chiếc trên thuyền buôn bắt đến. Lúc ấy đám kia đứa bé đều mặt đến không kém, rõ ràng gia cảnh không sai, nghe nói là đưa đi cầu học. Đây là ít nhất, nhưng cũng là thành công nhất dược nhân. Sơ Tranh ngữ điệu lạnh lùng châm chọc, các ngươi thật đúng là muốn mặt. Đại ca trước tiên đem nàng bắt lấy. Tam đảo chủ thấp giọng cùng đại đảo chủ giao lưu. Đại đảo chủ gật đầu, ánh mắt âm trầm. Người này là Diệp Tú Tú dược nhân, đến cùng phải hay không nàng thử một lần liền biết. Nhiều như vậy hải tặc đều ngăn không được Sơ Tranh. Coi như đại đảo chủ hóa tam đảo chủ võ công không tệ, cũng không phải là đối thủ của Sơ Tranh. Sơ Tranh thuần thục đem hai người đặt xuống tới đất bên trên, vết bỏ vỗ xuống tay. Chỉ bằng các ngươi, đại đảo chủ, tam đảo chủ, luận võ công thuộc về nhị đảo chủ tốt nhất. Thế nhưng là lão nhị bây giờ không có ở đây ở trên đảo. Hai cái đảo chủ lúc này chỉ có thể biệt khuất nằm dạp trên mặt đất. Sơ Tranh cư cao lâm hạ nhìn lấy bọn hắn, có thời gian chừng ta còn không bằng nghĩ muốn làm sao để hải thần nguôi giận. Tam đảo chủ trong điện quang hỏa thạch rõ ràng cái gì, là ngươi, hải, thần chuyện này là ngươi làm ra máu. Dược nhân, nàng là đang trả thù. Sơ Tranh giọng điệu yếu ớt. Tam đảo chủ. Lời nói không nên nói lung tung. Cẩn thận chọc giận hải thần. Tam đảo chủ gầm thét, ngươi đem hải thần tượng làm đi nơi nào, ta làm sao biết. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, cũng không phải ta làm, ngươi hỏi ta có làm được cái gì? Tam đảo chủ. Sơ Tranh cắn chết không thừa nhận, tam đảo chủ có thể nại nàng gì. Sơ Tranh đi đến bộ khinh bên người, thiếu niên mang theo hoảng sợ nhìn xem nàng. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, đừng sợ. Không mềm. Sơ Tranh thu tay lại, nắm ở bả vai hắn, đem người ôm ngang lên tới. Thân thể thiếu niên phát run, hô hấp tựa hồ cũng là run rẩy. Sơ Tranh đi ngang qua đại đảo chủ hóa tam đảo chủ, có chút trong mắt, hai vị thời gian cũng không nhiều. Sơ Tranh biến mất ở cổng, đại đảo chủ hóa tam đảo chủ dắt nhau đỡ đứng lên, hướng phía bên ngoài đuổi theo ra đi. Chỉ nhìn thấy nằm một chỗ hải tặc, nơi nào còn có nữ sinh kia thân ảnh. Lão Tam, nàng, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì từ một cái tay trói gà không chặt dược nhân biến thành như thế cao thủ lợi hại, ta cũng không biết. Nàng mất tích khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này là không phải nàng dở trò phượng? Đại đảo chủ phát một trận lửa giận, lại hỏi tam đảo chủ. Tam đảo chủ có chút nói không cho. Nếu như nàng thật sự lợi hại như vậy, đem hải thần tượng làm đi cũng không phải là không có khả năng. Đại đảo chủ oán hận nói, nếu là nàng dở trò vượt, Tú Tú cũng không cần. Ta liền xuống đi gọi người. Đem nàng bắt lại, ở trên đảo nhiều người như vậy. Còn không tin bắt không được nàng? Một cái tam đảo chủ đáy lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Nhưng là cũng không có ngăn cản đại đảo chủ. Trước tiên đem người bắt lấy. Đường chân trời có cuồn cuộn sóng biển trục tới, một cái tiếp một cái tuôn ra đánh lên bờ biển. Thiếu niên ngồi ở nham thạch bên trên, nhìn xem sóng biển xông tới, để hắn có một loại hoảng hốt cảm giác. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh hắn, chính cúi đầu hủy đi trên tay hắn băng gạc. vết thương không tính sâu, đã cầm máu, Sơ Tranh cho hắn một lần nữa thanh lý một lần, bôi thuốc, bọc lại. Buộc lại băng gạc, Sơ Tranh cầm hắn thủ đoạn đột nhiên cúi đầu cách băng gạc, hôn vết thương của hắn chỗ. Thiếu niên cả kinh chừng lớn mắt, dùng sức đánh về mình tay. Sơ Tranh không dùng lực, cho nên thiếu niên tùy tiện đưa tay rút ra ngoài. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Bộ khinh hô hấp hơi gấp, cặp kia luôn luôn mang theo ánh mắt hoảng sợ bên trong có khác cảm xúc phun trào. Sơ Tranh, ngày hôm nay việc này là ta không có cân nhắc nhiều như vậy, để ngươi bị thương. Bộ khinh. Hắn dùng một cái tay khác tại trên bờ cát viết ra siêu siêu vẹo vẹo chữ. Ngươi làm ra bộ khinh còn nghĩ viết, thế nhưng là viết mấy họa lại vạt rơi, hắn sẽ không viết quá phức tạp chữ. Trên hải đảo 99% người cũng không nhận ra chữ, bộ khinh sẽ còn viết mấy cái, đã tính lời hại. Sơ Tranh xích lại gần hắn. Muốn giúp ta giữ bí mật biết sao bộ khinh ngửi được trong gió biển thiếu nữ hương thơm. Để tâm hắn an lại nhớ nhung. Tựa như hắn quỳ gối biển trong thần miếu. Hôi bại thế giới bên trong. Nàng dẫm lên quang xuất hiện. Một lần nữa là thế giới kia nhiễm lên sắc thái. Hắn gật gật đầu biểu thị mình sẽ giữ bí mật. Thật ngoan. Sơ Tranh sờ đầu hắn một chút. Thiếu niên trên mặt tái nhợt lộ ra một chút ý cười. Yêu nguyên có chút khiếp nhược. Nhưng là tràn ra nụ cười thiếu niên. Càng khiến người tâm động. Sơ Tranh rời ánh mắt. Ngươi biết mình danh từ sao? Thiếu niên gật gật đầu. Hắn chậm rãi tại trên bờ cát viết xuống hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ. Bộ khinh. Hắn còn nhớ rõ nữ nhân kia dạy hắn hai chữ này. Nói hắn gọi bộ khinh. Để hắn nhớ kỹ cái tên này. Vĩnh viễn không nên quên. Bộ khinh chỉ là đem trong trí nhớ chữ tô lại ra, viết yêu nguyên không dễ nhìn. Sơ Tranh đột nhiên vòng lấy hắn, nắm chặt tay của hắn, ta dạy cho ngươi viết tên của ta. Bộ khinh sau dựa lưng vào Sơ Tranh trong ngực, ấm áp đến làm cho bộ khinh cảm thấy không chân thực. Ngón tay theo động tác của nàng di động, nhất bút nhất họa, giống như là xẹt qua đáy lòng của hắn. Sơ Tranh. Sơ Tranh ôm lấy hắn, thanh âm không nhẹ không nặng. Sơ Tranh, nhớ ký tên của ta. Bộ khinh gật đầu, đáy lòng mặc niệm mấy lần. Âm dễ nhớ, thế nhưng là chữ cảm giác thật phức tạp, thật là khó. Bộ khinh nhìn xem trên bờ cát danh tự, chỉ cảm thấy Sơ Tranh viết phải hảo hảo nhìn. Lại nhìn mình viết. Có chút nghĩ lau đi xúc động. Sơ Tranh cầm tay của hắn, ở bên cạnh viết xuống tên của hắn. Sóng biển sông tới, mấy chữ đồng thời biến mất. Bộ khinh sườn sốt một chút. Nhìn xem lui xuống đi sóng biển. Trong lòng cũng giống như là bị cỏ rửa một lần. Cả người tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên giãy giụa đứng dậy. Hướng Sơ Tranh cúp khom người. Lảo đảo nghiêng ngã chạy. Chạy đến một nửa còn ngã. Sơ Tranh vừa muốn đi qua. Thiếu niên đã đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Sơ Tranh.